Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, mang phụ nữ trẻ em. Hứa Dương cứu giúp, cái gì, dòng dã đề cao 4 lần. Hạ Uy Thành chủ biến sắc mặt, tức giận vỗ bàn nói, không được, tuyệt đối không được, chúng ta nặc tác người, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phải biết nặc tác người hầu như nhà nhà đều nuôi dê bò. Nhưng bình quân mỗi hộ cũng chỉ là 5, 6 đầu, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 30 đầu. Triệu Viễn nói lên mới hạn mức, mỗi cái nặc tác người một tấm da dê, thì tương đương với mỗi một nhà bình quân phân phối 6, 7 tấm da dê, đem súc vật toàn bộ giết, mới có thể tập hợp đủ số con mắt. Vấn đề là súc vật toàn bộ giết, nặc tác người lấy cái gì sinh hoạt? Khảm Ly Quân cái này mới chính sách, hoàn toàn là không cho nặc tác người đường sống. Vu Mã Đài cả giận nói, nguyên bản 4 người một tấm da dê, đã là rất nặng thuế má, ép tới chúng ta nặc tác người không thở nổi. Hiện tại ngươi muốn tăng cao 4 lần thuế má, các ngươi đây là muốn đoạn tuyệt chúng ta nặc tác man tộc đường sống. Triệu Viễn hử lạnh nói, không đáp ứng, vậy cũng không thể kìm được các ngươi. Triệu Viễn phất tay một cái, nhất thời phòng ngoài cửa, 2 tên hộ vệ Huyền Tông đá văng ra môn xông vào. Mỗi cái Huyền Tông trong tay đều có một đạo huyền lực ngưng tụ mà thành thằng tác. Thằng tác bên trên còn kéo một đám trên người mặc da thú bào nam nữ già trẻ. Mẫu thân, Vu Mã Đài kinh ngạc thốt lên. Nhi tử, nặc tác man tộc, ngoài hắn ra mấy vị huyền sư gia chủ đều thấy được thân nhân của chính mình. Bọn họ nhất thời hoảng rồi tay chân, hô lớn thân nhân mình tên. Hạ Uy Thành chủ cũng nhìn thấy, hắn thân ái đích vợ Công Dương Man, cùng với 2 đứa con trai Hạ Dạ Vũ, Hạ Bạch Tiết bóng người, tất cả đều bị trong suốt huyền lực thằng tác buộc chặt, một đường kéo đến đường trước. Ngươi, các ngươi, hơi quá đáng. Hạ Uy Thành chủ tức giận đến xanh mặt, cái này nặc tác man tộc duy nhất Huyền Tông, hét lớn một tiếng, bay người lên trước, một quyền oanh kích tới, quyền thế như sơn, đem cái kia 2 tên Huyền Tông tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hạ Uy Thành chủ thực lực ngược lại không tệ, chỉ tiếc 2 quyền khó địch 4 tay, ta đây lần mang đến 8 tên Huyền Tông hộ vệ, ta xem ngươi có thể đối phó mấy cái. Triệu Viễn không chút nào kinh hoàng, cười nói, đều lên cho ta, đem cái này man tử đầu lĩnh cho hàng phục. Hừ, làm mấy năm thay quyền phó thành chủ, thật sự coi chính mình có thể cùng ta Triệu gia chống lại. 8 tên Huyền Tông cao thủ đạp bước tiến lên, 8 đạo Huyền Tông đại thế đồng thời hướng về Hạ Uy Thành chủ trấn áp tới. Nhất thời, Hạ Uy Thành chủ trên người dường như lưng đeo 8 tòa đại sơn. Cái này hán tử khôi ngô sắc mặt đỏ lên, một tiếng vang ầm ầm, quỳ một chân trên đất, đem nền đá bản đập ra một ao hãm, vết rạn nứt nằm dày đặc. Ha ha ha ha, Triệu Viễn cười to, mở miệng nói, Hạ Uy, cho ngươi mặt ngươi còn không muốn, dám từ chối ta tổ phụ đại nhân nói lên thuế má hạn mức. Nói cho ngươi biết, ngươi chính là tổ phụ đại nhân tuyển ra một con rối. Lão nhân ra người ghét bỏ cái chỗ chết tiệt này lạnh lẽo, không muốn tự mình quản lý thôi. Ngươi không có bất kỳ quyền tự chủ. Tổ phụ đại nhân nói cái gì, ngươi liền đi làm cái gì. Đây mới là một con rối người đại diện phải làm. Triệu Viễn rất hưởng thụ loại này đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay vui vẻ. Hắn tiếp tục nói, lựa chọn đi, Hạ Uy, ngươi rốt cuộc là muốn bảo toàn ngươi vợ con tính mạng, hay là muốn gắng chống đối đến cùng? Nói thật, ngươi coi như gắng chống đối đến cùng, cũng bất quá là uổng công vô ích. Bằng vào chúng ta Triệu gia thực lực, hoàn toàn có thể tại nặc tác man tộc bên trong lựa chọn một mới con rối phát ngôn viên, tuyệt đối nghe lời loại kia. Coi như ngươi chết, mới thuế má hạn mức cũng sẽ như thường lệ chấp hành. Hạ Uy Thành chủ sắc mặt đỏ lên, hắn quỳ một chân xuống đất, hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Triệu Viễn, ngươi nằm mơ, chúng ta nặc tác người đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, trí không thể đoạt. Ta rất đáng tiếc, Triệu Viễn nhún nhún vai. Trước tiên cho bọn họ điểm màu sắc xem một chút đi. Lại nói Hạ Uy, ngươi có hai đứa con trai. Chết một cái, sẽ không có cái gì quá mức. Một Huyền Tông lấy được gợi ý. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung tàn. Một cái con dao, hướng về một người trong đó nam hài chém xuống. Chính là Hạ Dạ Vũ. Đột nhiên một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không mang theo chút nào hàn khí. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại, tên kia sắp động thủ Huyền Tông, như bị sét đánh, quát to một tiếng về phía sau bay ngã ra ngoài. Ai? Triệu Viễn biến sắc mặt, một tên Huyền Tông hộ vệ, cứ như vậy thảm bại. Bọn họ thậm chí ngay cả người xuất thủ đều không có nhìn rõ ràng. Còn lại tám đại Huyền Tông hộ vệ, như gặp đại địch, vội vã vây quanh ở Triệu Viễn bên cạnh. Hộ vệ bọn họ tiểu hầu ra, một lam bào thiếu niên, chậm rãi đi vào trong thính đường. Đầu hắn mang kim quan, mày kiếm mắt sao, trên bả vai nằm úp sấp một con màu trắng mập mạp thú nhỏ. Một đôi đen lay láy con ngươi đánh giá chung quanh. Hứa Dương huynh đệ, Hạ Uy thành chủ khôi phục tự do hành động năng lực. Hắn đã đứng dậy, kích động hô, ngươi là người phương nào? Triệu Viễn quát lên, vân vân, cái này man tử đầu lĩnh, gọi ngươi Hứa Dương huynh đệ. Cái nào Hứa Dương? Triệu Viễn trong lòng, đột nhiên xẹt qua một nhân vật trong truyền thuyết. Hắn không khỏi trong lòng lo sợ bất an. Thương Lan phủ Hứa Dương, bây giờ bị cắt cử, là vì khảm ly thành thú vệ tướng quân. Hứa Dương nhàn nhạt hồi đáp. Tiểu sát thần, vài tên Huyền Tông dồn dập kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây đụng phải một vị sát thần. Đồn đại tiểu sát thần Hứa Dương tính cách thích giết chóc, đạp rất nhiều cùng thế hệ thậm chí nhân vật già cả hài cốt. Cấp tốc quật khởi, hiện tại đã là thiên bảng tông sư bảng đệ nhất cao thủ. Nắm giữ huyền quân cấp sức chiến đấu. Quả nhiên là cái này Hứa Dương. Chấm ngoặc kép, Triệu Viễn trong miệng một trận cay đắng. Hắn mang theo một tia ước ao nói rằng, nha, hóa ra là tiểu sát thần các hạ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta tổ phụ Triệu Minh thành huyền quân, chính là Khảm Ly thành chủ. Sau này đại gia vẫn cần thân cận nhiều hơn. Khảm Ly thành chủ, Hứa Dương giả vờ không rõ. Cái kia Hứa Dương đi tới Khảm Ly thành nhiều ngày, vì sao không có nhìn thấy Khảm Ly quân các hạ? Thậm chí trước đó vài ngày, quái thú công thành, cũng không có nhìn thấy Khảm Ly quân các hạ cái bóng. Triệu Viễn một trận lúng túng. Hắn giải thích, Hứa huynh, tổ phụ đại nhân lâm thời có việc, tạm thời ở Độc Cô thành, vẫn chưa về. Chấm ngoặc kép, như vậy, nơi đây thuế phú, lại là xảy ra chuyện gì? Hứa Dương từ tốn nói, đồng thời chỉ vào những kia bị trói buộc nặc tác man tộc phụ nữ trẻ em. Tại sao đem bọn họ trói lại? Bọn họ phạm vào tội gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Triệu Viễn con mắt hơi chuyển động, đầy mặt tươi cười. Hứa huynh, nặc tác mọi người là một đám điêu dân. Bọn họ chống cự thành chủ đại nhân thuế má, vì lẽ đó nhất định phải bắt lại. Hơi thi mỏng chừng, nếu như ta không tới, Hạ Dạ Vũ liền muốn đầu người rơi xuống đất chứ. Hứa Dương từ tốn nói, một đứa bé cũng sẽ phạm tội, muốn làm cực hình. Hạ Uy thành chủ xen vào nói, Hứa Dương huynh đệ, này Triệu thị gia tộc, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Bọn họ đem năm rồi thuế má dòng dã đề cao 4 lần. Đây là không cho chúng ta nặc tác người đường sống a. Chính là, thành chủ đại nhân không từ. Đám người kia liền muốn giết tiểu hài tử bức bách thành chủ đi vào khuôn phép. Vu Mã Đài ở bên, không cam lòng nói rằng, ở nặc tác người trong thế giới, tàn sát phụ nữ trẻ em là nhất khinh thường hành vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.